Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều viếng mộ Đạm Tiên. Ngày xuân con én đưa thôi, thiều quang chính chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập diều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Tà tà bóng ngã về tay, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cuối gờn bắc ngang. Xè xè nắm đất bên đường, dào dào ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Vương quan mới dẫn gần xa, Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi, nổi danh tài sắc một thì. Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. Kiếp hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gậy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cụm nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé tới nơi, thì đà trăm gãy bình rơi bao giờ. Buồn không lặng ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Khóc than khôn xiết sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Đã không duyên trước chăng mà, thì chi chúc ước gọi là duyên sau. Sắm xanh nếp tử xe châu, mùi hồng một nắm mặt dầu cỏ hoa. Trải bao thọ lặng ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Lòng đau sặn mũi thương tâm, thoát nghe kiều đã đầm đầm châu xa. Đau đớn thai phận đàn bà, lời rằng bạc mền cũng là lời chung. Phụ phàng chi bấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi mã hồng phối pha. Sống làm vợ khắp người ta, khéo thai thác xuống làm ma không chồng. Nào người phượng già loan chung, nào người tiết lục tham hồng là ai. Đã không kẻ đoái người hoài, sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. Gọi là gặp gỡ giữa đường, họa là người dưới suối vàng biết cho. Làm dầm khấn vái nhỏ to, sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra. Một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một và bông lao. Rút trăm sẵn dắt mái đầu, vạch da cây vịnh bốn câu ba vần. Lại càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tầng ngần chẳng ra. Lại càng ủ dột nét hoa, sầu tuôn đứt nối châu xa vắng dài. Vâng rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Rằng hồng nhan tự nghìn xưa,